sống sống không hờn, không giận không oán trách, sống sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống sống vươn lên theo kịp anh ban mai, sống chan hòa với người sống quanh ta. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống là hiên ngang lời danh ta chẳng màu, sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế, sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời. Oan trách sống sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống sống vươn lên theo kịp anh ban mai, sống chan hòa. Kính bạch trình chư tôn hiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng tu an lạc một ngày của chúng ta ở đây. Và chúng ta là quý vị biết là ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta giàu sang, chúng ta nghèo khó, không phải là do định mệnh, không phải là do ai hết quý vị, mà do ta thôi. Nếu lỡ mà bây giờ á mà chúng ta nghèo quý vị, mà mình muốn giàu á, đừng có cầu mua vé số. Có những người á quý vị, ngày sẽ 50 tờ vé số cầu may à, để thay đổi cuộc đời mình từ á là con quạ để chuyển thành con thiên nga quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn từ một cái người ngu dốt bị người ta khi dễ trong xã hội, bây giờ mình muốn là cho người ta tôn trọng mình, thì đâu phải bằng cách á là tự nhiên cái người ta tôn trọng đâu, mà mình cũng phải học, phải không? Học từ lớp 1 tới lớp 12, rồi đại học, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Từ đó mình mới là người có học thức, là mình phải bỏ công ra, mình học hỏi. Như vậy thì cái nhân ban đầu gieo vậy thì nó đi theo, cái phước báo liền theo, theo đó liền. Nên trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy có nhiều cái quả báo khác nhau. Nếu mà cái người nào á muốn sanh về cái cảnh giới nào, muốn thành tựu cái gì, hoặc bây giờ mình nghèo mà muốn giàu cái, thì đi bằng con đường nào mình giàu. Và nếu mà mình giàu á, mình muốn nghèo cái, mình muốn làm sao nghèo dễ ợt à quý vị. Còn mà nghèo muốn giàu cũng dễ nữa, mà giàu muốn nghèo cũng dễ nữa quý vị. Có ba cái chị em cô này gả sang bên Đài Loan á quý vị. Gả bển làm ăn xong mà giàu lắm á quý vị, giàu khiếp lắm kìa. Về Việt Nam mình nó mua người 3-4 cái nhà, mà mua biệt thự không đó, rồi đó là đất đai quá chừng luôn á. Bữa trước cái cô cháu của ba cô này nè đi vô chùa đó, khóc quá trời luôn á, xin với thầy cứu mấy người dì của con. Hỏi cứu làm sao? Là bữa trước đi ở bên nước ngoài giàu lắm mà, ba một người ba bốn cái biệt thự là còn cái nào thầy ơi? Hỏi còn cái nào là sao? Bây giờ thiếu nợ tùm lum hết trơn, có thiếu điều người ta là đòi, người ta còn xé mình ra luôn á. Hỏi sao giữ gì? Tự nhiên đang im im lành lành, ngon lành, làm ăn ngon lành, tự nhiên đánh số đề. Hỏi bên Đài Loan có số đề sao? Đã đánh còn 8 lần của Việt Nam. Nói vậy đó chứ thầy không biết. Nhưng mà cô nó nói vậy đó, đánh số mà tới tan nhà nát cửa chân. Bán mấy cái biệt thự bên đây quý vị, bán đánh số đề hết luôn. Bây giờ không còn cái nào đất đai gì ở Việt Nam chân á. Còn ở bển cũng không, mà ở đây cũng không. Không tiền, không nhà, không cửa, ở nhà mướn đó quý vị. Không nghề nghiệp luôn, cũng tại số đề. Nên đó quý vị, ai mà từ giàu có quý vị mà muốn nghèo thì chỉ cái dễ ợt, đánh số đề đi với cá độ đá banh, hai cái dễ nghèo nhất. Nên nếu mà tiền nhiều quá không có chỗ để, cứ là đánh số đề, cứ lựa số đề nào mà cứ ghi một bữa chừng 20-30 triệu, ghi hoài gì cỡ năm một mà núi tiền cũng đi luôn nữa. Nên cái người mà dễ dàng nhất, nên ai mà giàu quá mà vàng để không có chỗ để đó thì cứ làm vậy là tự nhiên bứt hết rồi cuối cùng nghèo đi. Nó là nhân quả, tức là nhân là mê số đề, quả là nghèo khổ. Chứ ngày xưa người ta nói là muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt đó hồi xưa. Còn bây giờ nói là muốn nghèo mà cứ chơi số đề, cứ biên đề đại đó, rồi cuối cùng là cũng nghèo. Như vậy thì cái nhân quả thiện ác không phải là do tự nhiên cái mình có được quý vị, mà mình gieo những cái nhân ở ban đầu. Mà gieo cái nhân gì được cái quả gì. Bây giờ ví dụ như mình đi cái đạo tràng ngày hôm nay, mình tu hành tinh tấn trang nghiêm thì được một cái quả báo của tinh tấn trang nghiêm, là quả báo của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chưa, bây giờ mình còn thở, mình thấy nó bình thường thôi quý vị. Khi mà người ta hết thở một cái đó, lúc đó mà Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát quý vị, từ tòa sen hào quang chính phẩm liên hoa phóng xuống ở dưới ta bà cái tiếp rước ra, lúc đó mới thấy danh dự. Mới thấy danh dự, nhìn xuống cái ngước mặt lên cái thấy bông sen nở rộ hào quang chiếu ha, rồi nhạc trời sáo điệu vang rân. Nhất là qua Mạng Đà La. Mạng Đà La không phải là chụp hình mà thấy đốm đốm đâu nha. Mạng Đà La này qua thiệt, tung ở trên thì qua rơi xuống rồi hương thơm ngào ngạt hết khắp cả hư không quý vị. Đó rước cái chân linh, cái người mà biết tu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, lúc đó mới thấy niệm Phật quan trọng. Còn giờ người ta niệm Phật mình có thể buồn ngủ cũng không sao, nhưng mà lúc đó mới thấy nó quan trọng. Như vậy thì còn nhờ một chút thời gian chúng ta phân tích một cái đoạn trong kinh Thiện Ác Nhân Quả. Cái đoạn này được mang tên là Phước Lành Thoát Mọi Khổ Đau. Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, Đức Phật dạy là phước lành là mình thoát mọi khổ đau. Vì thì làm cái phước lành gì mà thoát khỏi tất cả các đau khổ ở trong thế gian này quý vị? Đây là cái bản kinh trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy. Nên chúng ta đọc cái bản kinh là đọc nguyên văn và chúng ta phân tích cái bản kinh này. Nếu ai lọt vào trong cái trường hợp nào chúng ta chỉnh lại cái mình được cái phước lành đó, thì mình bị đau khổ gì đó tự nhiên thoát qua. Bây giờ ví dụ nha, có một con nó quậy quá, nó trốn học, nó chơi game online không, vậy là đau khổ phải không? Đau khổ bởi vì con. Như vậy thì làm cái phước lành gì mà để thoát khỏi cái đau khổ của con quậy này, phải không? Rồi có ông chồng tối ngày đi nhậu không, vậy đau khổ gì chồng phải không? Phước lành gì để thoát khỏi đau khổ này? Mình đang gặp bệnh phải không, vậy làm cái phước lành gì để khỏi cái bệnh nan y tại ta bà này quý vị? Còn bây giờ là mình là không có thông minh, người ta thì tu hành á, cái người ta đọc đoạn kinh ta thuộc liền à, còn mình đọc 8 lần còn không thuộc nữa, vậy làm cái phước lành gì mà được thông minh trí tuệ ra? Đức Phật dạy ở trong kinh. Như vậy thì cái đoạn ban đầu như thế này, tại có nhiều người là làm tội ác đọa xuống địa ngục quá nhiều, thì lúc đó ở trong chúng, bây giờ trong đại chúng có người đã tạo nhiều nghiệp ác, khi nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh gì mà được thoát khỏi khổ đau nơi địa ngục, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Đức Phật mới dạy rằng: các ngươi hãy giáo hóa hết thảy chúng sanh, chung làm nghiệp phước. Thế nào gọi là tu phước? Vậy Đức Phật dạy muốn thoát khỏi đau khổ của địa ngục và đau khổ tại thế gian trong tam đồ khổ, chỉ có con đường tu phước mà ra quý vị. Và Đức Phật dạy thế nào là tu phước? Điều thứ nhất, Đức Phật dạy, nếu có chúng sanh nào đời nay làm một người đại hóa chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Như vậy thì cái thứ nhất, Đức Phật dạy công đức xây chùa. Xây chùa nhưng mà làm hóa chủ. Hóa chủ tất nhiên là mình đứng ra, mình quyên tiền. Ví dụ như ở chùa Xuân Hòa của mình, phải không? Muốn xây dựng lại, mà ông thầy tối ngày thầy bận tu hành, bận nhiều việc Phật sự, bây giờ ông lẽ đi kiếm tiền mua cát, đá, xi măng đứng ra làm thầu xây dựng luôn, phải không? Có nhiều chùa tội nghiệp lắm quý vị. Có các cái vị thầy ở vùng nông thôn đâu có đủ tiền đâu, phải đi ra thành thị quyên tiền ta từng đồng từng cắt. Về nhà là quyên được có 80 triệu thôi mà cất cái chùa 300 triệu, còn thiếu nợ là 220 triệu đó quý vị. Thiếu nợ cát đá xi măng, ta đi vô ta đòi hàng ngày, nó khổ dữ lắm. Tu hành rồi mà quý vị mà bị đòi nợ, mà đòi nợ gì cất chùa đâu phải mình xài việc riêng đâu quý vị. Rồi bị người ta kêu riêu này nọ, tại vùng nông thôn khổ quá mà. Như vậy thì có những người thí chủ á quý vị, tự nhiên người ta hiến đất rồi người ta cất luôn chùa xong, người ta mới mời vị thầy đó về chủ trì quý vị, không cần cất gì hết á. Quý vị biết là cái trung tâm gì ngoài Bà Rịa mà hiến cho Hòa Thượng Thanh Từ đó, hình như Nhân Ái ha, phải không? Cái trung tâm gì mới đó đang hiến ở ngoài đó, người ta cũng làm kiểu đó đúng không quý, à, quý vị? Tất nhiên là người ta cất hết tất cả cái mời của thầy về luôn, không cần phải xây dựng gì hết. Thì cái vị mà thí chủ á đứng ra quán xuyến cất hết cái chùa để cúng dường cho chư tăng ở tu tập và mở đạo tràng đó quý vị, thì cái quả báo của cái vị đó là đời vị lai làm được quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục, là làm vua quý vị. Mà là thống lãnh khắp cả các nơi đều quy phục, phục là công đức cất chùa. Quý vị thấy ông vua giàu không? Ông vua giàu không? Đố quý vị ông vua giàu không? Vua giàu nhất nước đó, tài sản đó của ổng, đất đai của ông vua, tiền bạc của ông vua hết đó quý vị. Vua giàu nhất nước đó, nên nhờ công đức xây chùa. Bây giờ mình không phải là một vị hóa chủ quý vị, ai xây chùa cái mình nó rình rình cũng 50 ngàn đó quý vị. Người ta được làm quốc vương thôi, mình làm nhỏ nhỏ thôi, mình cũng làm đại gia. À thấy không? Như vậy thì ở trong này là nói là cái người đứng ra xây hết cái chùa thì làm quốc vương quý vị. Như vậy thì mình rình rình mót mót, ai có xây chùa hùng vô chút đỉnh vậy thôi. 50 thì làm đại gia vừa vừa, 100 ngàn đại gia lớn lớn, mà 5 triệu là đại gia to lắm à. Thấy không quý quý vị? Nên tùy vào cái tâm mình khởi tâm phát tâm cúng dường để người ta xây chùa. Nhưng mà chùa đó để chi? Để độ chúng tu hành, để làm việc phước đức, để cho cái thế gian trụ trì tam bảo còn trường tồn ở tại thế gian, thì công đức đó quả thật là lớn quý vị. Nên ngày xưa vào đời Lý Trần có câu: xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Làm đó ta gọi là làm phước đó quý vị. Mà phước này là phước điền tự, có nghĩa là xây chùa mà tạo được cái phước điền cho mình dài dài đó, về sau này quý vị. Nên có những cái gia đình đó quý vị, đây là ông bà cất cái am cái cốc, tới dần cái ta lên thành cái chùa quý vị, gọi là ta gọi là cải gia vi tự. Tất nhiên là từ cái ngôi chùa nhà bây giờ trở thành cái ngôi chùa chung, cái ta hiến cho giáo hội bổ nhiệm một thầy về đó tu á quý vị. Đời đời kiếp kiếp gia tộc này hưởng được cái gì quý vị biết không? Con cháu làm quan hết á, là nhờ được cái công đức mà hiến đất để cất chùa xây chùa á quý vị. Nhưng mà có cái gia đình này quý vị, ông bà tạo nên chùa rồi quý vị, con cháu giờ không hiến, con cháu giờ không mời thầy nào về á, là mời thầy về mất chùa. Chùa mà mất gì quý vị? Cái chùa mất đường nào, ai làm sao mất dùm cái chùa cái kia? Cái chùa sao mất? Đất thì nó còn bán được, cái chùa ai bán được đâu, mất chùa ai dám vô mua không quý vị? Ai dám vô mua chùa để ở không? Ta có tiền ta mua chỗ khác, ai mua chùa ở làm gì không quý vị? Có cái nó nói cái này thì mình để tham khảo thôi, chứ chúng chưa chắc phải là Phật pháp. Có cái chùa này thì cũng là cái chùa gia đình quý vị, chưa có hiến cho giáo hội và chưa có đi vào trong hệ thống hoạt động của giáo hội. thì cái đứa con á, ông già thì tu nhưng mà đứa con á thì cắt ra miếng đất này nè, cặp ganh chùa để bán cho người ta. Thì cái chú đó lại mua cái gấp ganh chùa đó, quý vị. Chú đó, chính chú đó nói lại luôn là từ ngày mua cái miếng đất đó rồi lên làm ăn, quý vị. Đang làm ăn ngon ngon ngon, mua đất rồi hết làm ăn được luôn. Tới còn nhiêu đất bán hết, cuối cùng bán luôn cái đất mới mua đó luôn. Đó quý vị, là mua đất chùa làm ăn không có được. À, tại vì chùa để tu đâu phải để làm ăn với quý vị. Nhưng mà cái này để tham khảo thôi, chứ mình cũng chẳng giải thích được như thế nào. Nên á, có một cái gia đình này á, là cái đó là do người ta nói lại, học lại mình nghe vậy, mình ghi nhận vậy thôi, chứ mình không giải thích được cái vấn đề bí mật bên trong thế nào. Hoặc giả là trùng hợp gì đó mình cũng không biết, có thể là trùng hợp. Như vậy á, thì có cái gia đình này quý vị không hiến, dứt phát không hiến cho giáo hội. Nói hiến thì mình nói hiến thì nó không phải là cho quý vị. Mình nói hiến đó có nghĩa là cái từ là mình muốn vô để hoạt động chung, mất cái quyền lợi riêng tư của gia đình á, cái đó mình gọi là hiến. Chứ không phải hiến làm đem đất đai chùa chiền mình cho người ta muốn làm gì làm, phải vậy. Mà mình hiến có nghĩa là mình từ cái hiến cái tư riêng vô trong cái chung của giáo hội để hoạt động, để Phật tử về tu hành này nọ quý vị. Thì công đức mới có chứ. Còn bây giờ mình lấy chùa mình làm riêng tư của gia đình mình á, ở chồng nè quý vị, cưới vợ cưới chồng, có con có cái cũng sanh trong chùa mà toàn ăn mặn đập đầu cá đập này nè, tùm lum ở trong chùa chứ quý vị thấy không, cũng khó phải không. Như vậy thì làm sao mà tạo phước cho dòng họ, cho bá tánh, cho gia đình được. Nên cái xây chùa là công đức lớn. Nếu ai mà xây hết cái ngôi chùa để mà cho chư tăng ở và hoạt động để giúp cho Phật tử tu hành thì người này trở thành quốc vương quý vị. Còn người nào hùng vô ít nhiều thì sẽ được cái phước báo quả báo kiếp sau. Nếu tệ tệ gì cũng làm đại gia hoặc là trưởng giả cũng hoặc là phú hộ, chứ không phải mình tệ tệ như bây giờ, phải không quý vị. Nên mình á, hồi trước chắc á là người ta xây chùa mình cũng vô mình làm công quả chút đỉnh thôi, chứ cũng chưa có cúng dường nhiều. Nên á, bây giờ mình cũng khá khá thôi, chứ cũng chưa gọi là đại gia, phải không. Nên muốn làm đại gia đâu có xây chùa góp vô á quý vị. Mình thấy cái chùa đó nếu mà phục vụ tốt cho nhân sanh thì mình sẵn sàng để cho thế gian trụ trì tam bảo là được trường tồn ở tại thế gian. Và điều kế tiếp á là Đức Phật dạy là nếu mà đời nay á làm ấp vương trung chánh luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần phụ tướng châu quận đầy đủ tôn sang. Nếu mà đời nay á, nếu mà mình làm một cái người có chức có quyền á quý vị, mà mình ủng hộ Phật pháp, đời sau mình làm lớn hơn. Ví dụ như bây giờ mình làm ở ấp thôi, nhưng mà đời sau mình làm cấp trung ương. Nếu mà ở ấp đó đó mình dễ dãi ha, mình cho tạo điều kiện cho người ta tu hành, mình tạo điều kiện cho người ta làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí. Hoặc là bản thân của mình á là cũng làm lành, làm phước để tạo phúc cho nhân dân á quý vị. Đời sau lên làm chức lên vượt bậc luôn. Không làm tới vua cũng làm tới quan, mà gọi là quan đại thần á quý vị. Nên cái người nào mà có trách nhiệm á, nếu mà biết tu, biết tạo phúc cho mọi người, biết á, làm lành lánh dữ thì đời sau sẽ thăng quan tướng chức lên rất là cao. Và Đức Phật dạy rằng đời nay khuyến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, mọi người kính nể, bốn đường khai thông. Nếu mà bây giờ đời nay á mình khuyến hóa, tức mình không có tu, đời nay mình không có tu, mà mình khuyến quá, tất nhiên là khuyến người ta tu. Mình không tu cái nào mình sang cái đĩa này cái gì, sang đĩa mình cho người ta. Không tu chứ mà chỉ sang đĩa cho người ta thôi. Có cuốn sách nhà Phật kia hay hay mình cho người ta. Hoặc là mình khuyến khích người ta tu, khuyến khích người ta đi đạo tràng, khuyến khích ta quy y thôi. Thì cái quả báo á quý vị là đời sau mình sẽ làm trưởng giả giàu sang, mọi người kính nể và bốn đường khai thông. Bốn đường là đường gì quý vị biết không? Công danh, sự nghiệp, thọ mạng và tài lộc. Bốn cái khai thông liền quý vị. Có người ta công danh, công danh tất nhiên là mình có chức có quyền. Sự nghiệp là mình có gia tài gia sản quý vị. Thọ mạng là mình sống dài lâu, và tài lộc là mình được giàu sang. Như vậy thì bốn đường đó được khai thông là vì đời nay mình khuyến khích người ta làm công đức quý vị. Làm công đức là làm gì quý vị? Khuyến người ta làm công đức. Làm công đức là trong này nó có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là làm phước để tạo cho bá tánh. Bây giờ ví dụ như ở đâu thiếu gạo mình cho gạo, ở đâu lũ lụt mình lại mình cứu trợ quý vị, đó gọi là làm phước đó. Còn làm công đức là khuyến cho người ta tu, ta chuyển tâm phàm từ tâm thánh mới được cái công đức, thì quả báo của người này đời sau là được như vậy. Nhưng mà nếu mình khuyến khích cho người ta làm công đức mà mình còn tu nữa quý vị, thì quả báo không phải là giàu sang quý vị, mà quả báo mình đắc đạo. Cái quả báo đó làm cho mình đắc đạo. Mình đắc đạo không còn ở đây nữa quý vị. Một là nhập niết bàn, hai là mình về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ mình không còn ngồi đây quý vị. Nếu người nào á mà sang băng đĩa kinh sách ấn tống cho người khác và bản thân mình tu hành đó quý vị, 10 người tu 10 người đắc hết nè, nhờ cái phước báo công đức này nè mà mình được vượt lên hết nè. Quý vị biết không, bữa trước đó có cái cô Phật tử, có ông chồng, ông nhậu quý vị, mà nhậu mà tới rung tay chỗ này nè, sáng sớm không có ly rượu vô mà rung bực uống nước không được luôn á. À, quý vị, cái cổ lên chùa, cổ xin quý thầy cái phép á, để làm cho ông chồng mà bỏ rượu. Là chà, cái phép này khó nha. À, phép này bỏ rượu mà nếu có chắc để dài dài ngoài lộ, người ta bức phép này, ta đem về nhà dữ lắm. Mà tại vì bây giờ ghiền rượu nhiều quá. À, quý vị thấy không? Có người á, thì ví dụ như á, là chỉ á, là cái lông con ngỗng á, rồi đốt tán ra với cái gì, cái nhất lương á, rồi cũng đốt tán ra chung lông ngỗng để quậy vô uống cái tự nhiên mửa hoài, không dám uống rượu nữa. Ví dụ vậy, người ta chỉ nhiều chiêu mà sao làm hoài, ông bỏ mấy ngày cũng nhậu lại nữa. Cái quý thầy là thôi bây giờ làm công đức đi bố thí pháp đi, tại trong kinh dạy là bố thí pháp là công đức lớn lắm á. À, đồng thời á là cũng cho nghe pháp. Nên ở bữa đó cô này bố thí pháp quý vị. Cổ mới gì á là tập trung tiền bạc, ai cho con cháu cho mới gom lại về á, mới mua băng đĩa rồi về, cái đi chỗ này chỗ kia cho những cái người nào mà cần cái đó. Ví dụ nhân quả cho những người mới biết tu á, hoặc giả là đem những cái đĩa nào mà ở đạo tràng đó cần đó, đọc pháp phát không mà cho không quý vị. Nhưng mà hồi hướng nha, để với hồi hướng cho ông chồng con tên gì á là bỏ nhậu. À, nếu tu thì càng tốt. À, như vậy á, thì hồi hướng vậy cổ làm một thời gian quý vị, cái cổ đem băng đĩa về nhà cổ nghe. Ông chồng thì đêm nào cũng nhậu về lần dần á, lải nhải vậy, cổ bắt băng đĩa cổ nghe quý vị. Mà bắt còn là băng nhân quả nghiệp báo của nhậu rồi không à. Như vậy á, như là băng ma men nhập xác đó, thiện ác nhân quả bắt cho ông chồng. Ông chồng đang ngồi coi đá banh chứ không chịu nghe. Quý vị, nhưng mà khi mà cô này đi vắng khỏi nhà đó, ông là tò mò, ông lấy ông coi. Coi ông biết mấy thầy ông giảng gì trong này mà vợ mình mê dữ vậy ta. À, do đó đó, ông coi quý vị, coi cái tự ông ngắm nào ông hay gì, quyết định ông bỏ nhậu. Sao thấy ông chồng á là mỗi lần á là đêm nào cũng đi vắng 11, 12 giờ đêm chân á, mà bây giờ sao mà 7-8 giờ ông ở nhà, 7-8 giờ ở nhà. Cái bữa đó ông nói nhỏ, bà bữa nào đi chùa cho tôi theo, tôi coi coi chùa ở trong chổng người ta làm gì. Cái bà vợ là chà, cái này ông đi theo vô coi chuyện, ông theo ông làm tình báo à, vô ông coi làm tình báo gì, ông chùa làm gì, ông nhậu tối ngày đi chùa làm gì, tội chết. Là tôi không gài bà thấy tôi có nhậu đâu, à tôi cho vô chùa để coi gì. À, quý vị, cái bữa đó bà vợ dẫn đi chùa, đi chùa ông xuống bàn tiếp lễ, hỏi thầy ở đây có gì, có chừng nào á mà có lễ quy y thầy. Cái bà vợ là ông này, ông hỏi lễ quy y làm gì ta. Cái ông thầy ông la là tháng tư này có lễ quy y. Dạ thầy, cho con đăng ký tên con quy y Tam Bảo. Bà vợ nghe xúc mồ hôi hạn luôn á quý vị. Mà quy y thiệt á, quy y thiệt bỏ nhậu luôn á quý vị. Mà bây giờ hàng tháng đi đạo tràng tu hành ngon lành á, lúc nào cũng cầm cái tay lần chuỗi hạt bồ đề này hết trơn á quý vị. Ai kêu á là anh Tư nhậu, anh Tư ơi bỏ lâu rồi. Quý vị thấy không, nhờ công đức có nhiều đó, bố thí cúng dường hồi hướng cho mà ông chồng là thoát khỏi, là không còn nhậu nhiều nữa quý vị. Đó là nhờ cái công đức, đúng không quý vị? Nên cái công đức mà mình khuyến khích người khác, khuyên người khác thì còn được vậy, mà nhờ công đức cúng dường bố thí mình có thể hồi hướng bất cứ cho ai, không phải là nhậu không đâu quý vị, mà hồi hướng cho bất cứ cái điều gì mà đau khổ trong thế gian mình thấy được đó, mình hồi hướng thì nhờ cái phước báo, nhờ công đức đó quý vị được xoay chuyển cái hoàn cảnh của mình. Và Đức Phật dạy, đời nay hai đốt đèn nối sáng, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Nếu mà quý vị đời nay ví dụ như trên cái đoạn đường của người ta đó là không có đèn chiếu sáng, tự nhiên mình đem để bóng đèn đó cho người ta thấy đường đi, quý vị. Tất nhiên là hoặc giả là mình để đèn cúng Phật hàng ngày không cho tắt quý vị, thì cái nhân quả đó là mình sanh được về cõi trời. Mà cõi trời này, cõi trời là nhật nguyệt quang minh. Cõi trời đó là cõi trời ánh sáng chiếu soi, là cõi trời của sắc giới đó, quý vị. Cũng cao lắm đó. Mà sanh về cõi trời quý vị biết là sung sướng lắm. Người ta sanh về cõi trời á, cũng là do cái phước báo ở thế gian đó, nên về chảnh ta bay không à, ta bay lượn tới luôn không à. Không ai về cõi trời mà đi bộ chứ quý vị. Lên trên cõi trời mà thấy người đi tập thể dục sáng mà đi bộ vòng vòng công viên này không có đâu. Ta đi tập thể dục ta cũng bay không à. Cõi trời giác sáng ra ta bay đi các cõi của chư Phật để ta cúng dường. À, bay tới bay lui cúng dường chư Phật đó quý vị. Ví dụ như ở đây mình ở cõi trời của là nhật nguyệt quang minh phải không, muốn bay sang cõi Tây phương cực lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà quý vị. À, nếu mà mình đủ phước báo đủ công đức cũng có thể tới cúng dường cho chư Phật được quý vị. Mà nhầm khi chúng ta không đủ phước báo nên cõi Tây phương cực lạc cũng bay không tới, mà bay các cái cõi trời có thể bay được. Ví dụ như trời Đau Lợi bay qua trời Đau Sức để cúng dường Bồ Tát Di Lạc rồi đó, thì chúng ta có thể bay được. Là nhờ đời trước á, là đốt đèn nói sáng cho người ta đi lại, hoặc giả là đem đèn cúng Phật. Nên vào quý vị thấy á, là vào tháng Giêng á, mùng 1 tháng Giêng bắt đầu người ta thắp 7 ngọn đèn. Ai biết 7 ngọn đèn cúng dường Đức Phật nào? À, Đức Phật Dược Sư đó. 7 ngọn đèn đó để cầu cái trí tuệ quang minh này nè quý vị. Nên thắp đèn cho Đức Phật Dược Sư. Nếu mà chúng ta không cầu gì hết thì quả báo chúng ta sanh về cõi trời. Còn nếu chúng ta cầu cho ánh sáng trí tuệ quang minh, hoặc là cầu cho hết bệnh, thì chúng ta sẽ nhờ công đức đó mà chúng ta được tội thành sở cầu sở nguyện như ý. Và đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Cái đời nay mình hay làm việc bố thí, tức là mình cho người khác đó, nhưng mà cộng với từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng. Cái từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng là như thế nào quý vị? Ví dụ như nhà ta nuôi chó, nuôi mèo, hoặc là thấy cái con gì ngoài đường á, mình đem về nhà mình nuôi, tại nó hoang, nó không có gì để ăn. Rồi mình từ tâm, có nghĩa là mình thương yêu nó mà mình nuôi dưỡng nó quý vị. Có cô này cũng tội nghiệp lắm quý vị. Vô trong nhà có ở quận 5 á, nhà khoảng nhiều thì không có, chứ khoảng gần 100 con mèo. Cổ đi sáng ra công viên tập thể dục đó quý vị, thấy mấy con mèo quang nhỏ nhỏ người ta bỏ. Có nhiều nhà sanh mèo đâu vậy có nuôi, tại mèo sanh ra ông nuôi đem ra công viên bỏ ngoài nhỏ nhỏ đây nè quý vị, chưa có biết ăn ngon lành nữa, đem ra bỏ công viên nó ngao ngao nó kêu kêu. Cổ thấy tội nghiệp quá, lâu lâu về bắt con, lâu lâu về bắt con quý vị. Mới đầu năm 3 con, năm 7 con, rồi mua đồ về cho nó ăn. Cổ thì ăn chay trường mà mua đồ toàn là đồ mặn cho nó ăn không à. Về mua thịt là cắt cho ăn, cắt cho ăn vậy đó, con đực con cái gì tùm lum la trên cái đầu, nó đẻ ra, đẻ ra biết để đâu giờ, nó nuôi tiếp, nuôi tiếp, nó đẻ ra tiếp, đẻ ra giờ gần 100 con nguyên nhà mèo không à. Cổ là bây giờ không biết làm sao, bây giờ than rồi. Bữa trước thì từ tâm nuôi, bữa nay giờ nuôi cái thứ nhất tốn nhiều tiền quá, vì cho ăn biết nhiêu tiền luôn á, làm nhiêu cho nó ăn không đủ không mà. Vừa đi đâu về một cái cả 100 con nó chạy lên, nó mừng, nó phóng lên, nó phóng phóng phóng, nó biểu diễn như biểu diễn thời trang vậy đó. Nó phóng, nó kêu la ngao ngao, nó chạy tới chạy luôn, nó mừng quá trời. Mà không phải mừng cổ mới về quý vị, mà nó mừng nó đói quá, cổ đi về nó mừng cho nó ăn chứ có gì trơn á. Gặp là cổ cho ăn, gặp là cổ cho ăn, chứ cả 100 con mèo mà quý vị sao cho nó ăn nổi. Mà nhốt ở trong nhà đó, bây giờ bỏ nó ra ngoài đường á thì cũng không được. Bây giờ tu rồi không lẽ bỏ nó ra ngoài đường mà cho người ta ăn thịt thì cũng không được. Bây giờ cổ làm giờ rối nùi này ơi, tính không ra. Cho thì cũng không cho, cũng chẳng ai xin, mà bán cho người ta ăn thịt thì cũng không được. Mà bây giờ thả công viên thì cũng không xong, bây giờ không biết tính như thế thế nào luôn á quý vị. Cái có người hiến kế là thôi bây giờ cho nó làm thái giám thì khỏi sanh ra nữa, là cho làm thái giám cũng tội nữa. Bởi vì cũng sợ tội chứ làm giờ hết biết đường rồi. Hết biết đường, hết biết xa. Bởi vì có những cái trường hợp mà rơi vào thế nan giải. Ban đầu á, là do cái lòng từ đem về nuôi nuôi. Giờ bây giờ quý vị coi hiến cái kế nào. Bây giờ có môn mà năn nỉ á, lên đạo tràng, cỡ đạo tràng chùa Hoằng Pháp á, năn nỉ là thôi ai dưới quê xin giùm con, người con thôi. Bây giờ 100 người cũng hết 100 con. Ở dưới quê thường ai cần mèo giữ nhà đâu á quý vị. À, nơi mai mốt mà giới thiệu cái địa chỉ cô đó, ai cần để xin tiếp giùm cổ nuôi con. Chứ cổ giờ mà rối quá rối, cả 100 con mèo nhà. À, như vậy thì Cái quả báo á, là đời nay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng con Phật đó quý vị. Và đời sau á, sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Ê, bữa trước nhớ nói tới sanh mạng mới nhớ, sáng sớm thấy cô đó cầm nguyên một cái lồng quý vị, cả chục mười mấy con chuột, cô ni đó, chạy xe ông đa máng bày về chuột ở trong đó là cha. Cái đi ngang á mới gặp cái cô vậy đó, cái quý thầy mới hỏi là cô cha ở chùa người ta nuôi mèo nuôi chó, có chỗ nuôi mèo chỗ nuôi chó, chùa cô nuôi chuột cái gì sao nuôi nhiều dữ vậy cô? Là không có, chùa con nhiều chuột lắm thầy, bây giờ lấy gặp á, đặt gặp thì bỏ vô trong một cái lồng, bắt bỏ trong lồng mới đi xa thả. Nó khổ, có những cái cũng khổ hơn chùa, đi xa thả mười mấy rồi là bây giờ chuột nó phá chùa của mình ăn trái cây, mình thả qua chùa khác cho ăn chùa khác chơi. Cổ cười quá, cổ là thả bây giờ nó muốn đi đâu đi thì bây giờ chịu hết nổi rồi. Mà là thả phải thả xa nữa, nhưng mà chuột thì không biết sao nha quý vị, chứ mèo thả xa nó về đó. Có cô này nè, có một con mèo quá quý vị. Cái cổ nghe nói là người tu á thì không có được nuôi mèo. Cô này đâu ở ngoài Nha Trang á, cái gọi là người tu không được nuôi mèo. Cái cổ bắt mèo, cổ đi cổ thả đó cỡ chừng 2 cây số quý vị. Qua bữa sau thức dậy nghe kêu meo meo nằm kế bên. Qua bữa sau bắt vô cái bao màu đen nữa á, cột miệng bao lại đi cỡ chừng 10 cây số thả đó. Qua bữa sau thức dậy kêu meo meo cặp bên nữa 10 cây số đó, phải là rồi chuyến này bắt cho qua sông, qua cái con sông lớn đó quý vị, bắt qua sông lớn cách đó chừng 20 cây số thả. Qua mấy bữa sau cũng thấy xuất hiện nhà kêu meo meo nữa, nó lạ thiệt chứ. Cả chừng 50 cây số nó về là rồi, bây giờ á là từ ở ngoài Nha Trang bắt đi vô trong miền Nam tuốt ở trong này thả ở trong thành phố luôn đó quý vị. Như vậy thả vậy mà cả nửa tháng sau về tới ngoài Nha Trang, về mà mình mẩy nó sể te tua tơi tả, chứ đi xong nó ốm nhách ốm nhôm cái gì đâu có gì ăn đâu, ốm nhách ốm nhôm mình mẩy te tua tơi tả, chân sáng kêu ngao ngao ngao. Cô thấy cô tội nghiệp quá, thôi nuôi tiếp nghỉ hả. Chị đâu bao nhiêu cây số mà đi về được mà, mới là chuyện tài chứ. Bởi vì cái cô có cô này nè quý vị, ở báo nước ngoài hình như là nước Mỹ có nuôi con chó. Như vậy thì cổ bắt con chó đi chơi đi du lịch á, mà cách đó cả chừng 2000 cây số quý vị. Đi sao đi du lịch sao lạc mất con chó, đi về không có con chó, cổ mới đi máy bay về. Đi máy bay về như vậy quý vị, 3 tháng sau con chó mới về tới nhà quý vị. Biết đường về tới nhà luôn, mà về quý vị thấy hình hết biết nó ra luôn rồi. Nó ốm mà nó bị sể, bị chày mình mẩy lướt rụi băng rừng đó, cách 2000 cây số mà dám về nhà được á, người ta mình thả chắc thua quá quý vị. Thấy ở trên tiền hình á là như chưa từng có cuộc chia ly đó không, nhỏ nhỏ đi cái lạc mất cha mẹ, giờ mấy chục năm tìm lại em thấy nhiều cảnh thấy là rất là tội nghiệp, mà mình rất là xúc động đó quý vị. Nên á mình thấy là những cái con vật á nó có những cái khả năng, nhưng mà thường hay là trung thành với chủ. Như vậy thì mình có lỡ mà nuôi những con vật á, mình đừng có bạo hành, nghĩa là đừng có đánh đập quý vị. Có nhiều người á là bữa đó nó có cái chú này nè quý vị, nhìn vô á nuôi con chó ở trong nhà, cứ lấy cây đánh chó la cắn. Vậy đó cái quý thầy là sao con chó tự nhiên sao mà đánh nó dữ chú, là tôi con chó nó làm gì chú, sao chú đánh nó dữ nè. Không, chó nó không làm gì con chứ thầy. Thôi không, chó không làm gì con, không làm chứ sao đánh nó dữ vậy. Là ghét bà vợ, sáng sớm ra nhằn đánh chó chơi. Trời sao kỳ vậy, sáng sớm vợ nhằn mà đánh chó, chó nó có nhằn mình đâu mà đánh chó. Bởi vì có nhiều người giận cá chém thước thớt mà chém cái kiểu đó đó quý vị. Chó không biết nói chuyện à, chứ nó biết nói chuyện nó nói rồi đó. Nó là làm gì á, kiểu gì á, chứ sợ vợ thì sợ, nói đại cho rồi đi. Bây giờ sợ vợ đánh chó đánh làm sao, đâu phải bình thường mà tôi sanh ra chó. Kiếp trước tôi cũng lỡ mà tham lam của người ta dữ lắm nè, lỡ là thiếu nợ lắm, cũng ăn cắp đồ chùa gì nè. Bây giờ sanh chó ra trả nợ cho bá tánh. Chứ phải kiếp trước mà tôi tu hành ngon, tôi về Tây Phương Cực Lạc, tới giờ đánh tôi được dữ lắm. phải không? Lỡ tham lam của người ta nhiều quá, rồi lỡ nợ nần người ta nhiều quá, rồi vô chùa thấy gì hở hở ăn cắp cái đó, giờ lỡ sanh ra làm chó, tôi biết rồi, kiếp này cũng ráng tu, kiếp sau cũng làm người phải đi tu cho thoát khỏi cái tham đồ khổ chứ thôi á, là khổ dữ lắm á quý vị. Nên mình nuôi con vật gì đó quý vị, mình phải biết thương yêu nó, từ tâm với nó thôi. Thì kiếp sau quý vị, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên, sanh ra giàu có ăn mặc tự nhiên mà cách từ tâm nuôi dưỡng các con vật thôi đó quý vị. Nuôi dưỡng các con vật là nuôi, mình phải biết thương yêu, mình chăm sóc nó đó quý vị. Nhưng mà nếu cái đó có sẵn trong nhà nha, nếu không có thì đừng có tạo ra mà để nuôi nó, gọi là cảnh chim lồng cá chậu thì lại là một cái quả báo khác đó quý vị. Nên ví dụ như mình phóng sanh đi chẳng hạn, khi mình phóng sanh, nhất là phóng sanh những cái con vật mà không phải là người ta bắt ăn thịt. Bây giờ ví dụ như cái truyền thống phóng sanh của nhà Phật á, thì là mình phóng sanh á, là những cái con vật trước cái cửa ngõ của bên bờ sanh tử, có nghĩa là người ta làm thịt để ăn đó, để mà mình phóng sanh. Khi mà mình phóng sanh là mình mua con vật đó, mình thả nó về cái đời sống tự nhiên. Cái bữa đó đó thấy cái chú này đó quý vị, cầm hai vịt nó ra trà, bữa nay ăn chay trường mà cầm vịt nó về nhà làm thịt ăn, bữa nay sao mà chở đũa gì đó không có thầy, có à, con ăn chay trường tới giờ ăn chay trường mua hai vịt chi, lai ra ngoài chợ thấy nó bán hai vịt tội nghiệp quá, mua về phóng sanh. Hai vịt nó về thả chiếc cái ao phóng sanh đó quý vị, phóng sanh sống có một bữa, một là đêm mấy ông nhậu vớt đâu mất tiêu hai vịt phóng sanh. Như vậy thì quý vị thấy phóng sanh thì con vịt đó thì sắp người ta bắt, sắp ăn thịt thì mua về phóng sanh thì đúng rồi chứ đâu có gì sai đâu quý vị. Nhưng mà sai cái chỗ á, là con vịt á phóng sanh, phóng gì không được, phóng gì tự nhiên á, người ta nuôi để ngoài đường á có ai tha cho không. Vịt nó đâu phải là cái thú hoang dã, nên những cái loài thú hoang dã là phóng sanh được, những cái loài thú không phải là thú hoang dã quý vị. Phóng sanh thảy ra đường vậy đó, người ta rượt người ta bắt ta cũng làm thịt à. Như vậy thôi, để mình không có duyên nó thôi, mình cầu một câu kinh cho nó vãng sanh đi, mình sẽ phóng sanh con khác đó quý vị. Tại có nhiều con cần phóng sanh lắm chứ không phải là chỉ cần phải phóng sanh vịt gà, bởi vì mai mốt gặp người ta là mua heo cái tự nhiên mua heo phóng sanh nữa à, phải không quý vị? Có ai thấy phóng sanh heo, phóng sanh chó, phóng sanh gà, phóng sanh vịt chưa à, quý vị? Chưa thấy, nhưng mà phóng sanh vịt thì có rồi à, thấy không? Người ta không hiểu phóng sanh, ví dụ mới đi đạo tràng không hiểu phóng sanh, gặp con gì cứ mua và phóng thôi đó quý vị. Nên có nhiều người á phóng sanh á như thế này, ví dụ như á là đi ra chợ gặp con gì mua phóng con đó à. Bữa đó cô đó quý vị gom cá lồng rồng hết trơn nguyên ở chợ luôn, cả chừng chục ký cá lồng rồng. Cá lồng rồng tức là cá lóc con quý vị, thả xuống sông quý vị ơi, còn đọc kinh nữa, thả xong đọc kinh á, đọc kinh á, cái bữa đó nó cái quý thầy đi ngang, quý thầy là đừng có đọc kinh vậy, hỏi không đọc kinh vậy là đọc chú giảng sanh cho nó, phóng sanh đọc chú giảng sanh cho thầy. Người ta đọc chú giảng sanh á là khi mà con vật chết rồi mình đọc chú giảng sanh cho nó giảng sanh, chứ mình phóng sanh mà đọc chú giảng sanh chi. Quý thầy là cứ đọc chú giảng sanh đi. Hỏi sao vậy? Cá lóc nó sống nước ngọt, thả nó sông nước mặn sao nó sống? Cái sông nước mặn đi mua cá lóc con lòng rồng nó thả nhiều mặn nhiều phước, là phước gì? Xuống nước mặn nó nổ hang mắt nó ba bữa nó chết trơn còn đâu nữa phước. Xuống dưới bắt đầu nó lầm thầm, nó thà để trong cái thao để ngoài chợ còn nước ngọt nó còn thở được, giờ thả xuống nước mặn chỗ này nổ trọng mắt mà thở không được nữa, không biết ai mà làm tài lai đó, thả làm gì tài lai xuống đó thả vậy không quý vị. Nên á quý thầy là thôi đọc chú giảng sanh cho nó vừa đó. Cá nước ngọt thả nước ngọt phóng sanh, cá nước ngọt tự nhiên thả xuống nước mặn phóng sanh cái gì, giết nó chứ phóng sanh cái gì. Ngược lại cũng vậy, cá người ta nước ngọt thả nước mặn, cá nước mặn thả nước ngọt cũng không được đó quý vị. Và có những cái nơi á quý vị đó là có cái đình chùa đó, mà có cái ngoài trước có cái hồ sen. Cái bữa đó đó là tập trung nó thấy tụng kinh rình rang á để mà thả cá phóng sanh đó quý vị. Cái hồ sen đâu á 9 mét vuông nước à cũng thả phóng sanh nữa, mà thả bữa đó là anh ai nấy mang cá lại thả quý vị. Thả tới con cá mà nó nhúc nhích không nổi luôn á, Tại vì bữa đó lễ đông quá, người ký thôi á, 1.000 người 1.000 ký cá rồi. Quý vị thả xuống cái hồ sen có 9 mét vuông làm bằng xi măng á, ở ngoài trước phóng sanh. Tối đó quý vị không biết ai thì mình không biết, thì tối đó đó mới vô xúc đem ra chợ chứ sao mà không biết ai thì mình không biết. Vì phóng sanh nó gì mà phóng sanh vô đó, phóng sanh đó quý vị. Nên khi mà chúng ta thương yêu những con vật mà chúng ta phóng sanh thì phải cho nó về với cái đời sống hoang dã của nó, có thể nó sống được. Nên nó chim lồng cá chậu này, tự nhiên chim bồ câu á, người ta nuôi vậy nó cái bắt phóng sanh à. Nó đâu chịu đi quý vị, tại vì mình nuôi có cơm có gạo cho nó ăn rồi. Nên mình phóng sanh là mình phải biết phóng sanh những con vật gì sắp chết, thì phóng sanh là phước nhiều nhất để cho nó trở về với đời sống hoang dã mà nó có thể sống được. Nhưng mà cá lóc á, người ta cấm lưỡi câu á, vậy người ta cắt luôn cọng nhợ, như vậy không được phóng sanh những con đó, phóng sanh xuống nó chết, nó đâu có sống được đâu, đúng không quý vị? Nên phóng sanh những con nào mà nó thể sống được. Nên nhất là mấy con chim nè, đi ra thường hay chùa bán chim nhiều phải không quý vị? À, bán chim nhiều, có những nơi á, cắt cánh bên, à, bán xong cái thải ra chạy lũi lũi lũi bắt vô bán nữa. Có những nơi còn nguyên cánh quý vị, nhưng mà tối bay về á, là mấy cái lùm cây soi bắt lại nữa quý vị. Bắt bán à, bắt bán để cho phóng sanh. Như vậy những con chim nó không phải là ta ăn thịt mà cái nghề bắt chim bán cho người ta phóng sanh. Bây giờ quý vị thử có phước không? Không, mình thử nghĩ có phước không? Tại vì cái đó nếu mình không có phóng sanh á, thì người ta không bắt chim. Nên mấy con chim đó nó mỗi khi phóng sanh đó quý vị, mình đọc chú lầm tầm phóng sanh á, cái đầu này nó lảm nhảm, nó rủa rồi. Nên là tự nhiên gia đình của người ta im ấm mà tự nhiên có ba vụ phóng sanh này, tự nhiên đêm nào cũng sợ gần chết luôn á. À, sôi tối ngày, sôi sáng đêm luôn, không có còn nhà cửa gì ở chứ á, cứ sôi chụp vô lòng bắt ra bắt riết rồi rụng lông cũng chết. À, thấy không quý vị? Nên nó có những cái trường hợp mà mình phóng sanh sao thấy nó cũng có những cái kỳ kỳ, phải không? Con chim nhỏ nhỏ lóc cóc chim sâu á, ai bắt ăn thịt làm gì, bắt mình cũng bắt phóng sanh. Nhằm khi mình đặt hàng trước nữa, bữa đó mình phóng sanh nó 50.000 con, bắt đầu đi mướn nha, mướn tủa ra tất cả các bụi các lùm đi sôi rồi nha, đi sôi về bắt để phóng sanh. Như vậy thì cái ý nghĩa phóng sanh nhà Phật bị lệch lạc chút xíu không? Ý nghĩa phóng sanh nhà Phật là mình đi dọc đường gặp nhân duyên với con vật nào nó ngưỡng cửa nó sắp chết, mình thả nó về đời sống hoang dã, cái đó mới là tha thứ mạng sống cho con vật khác. Chứ không phải mình đi đặt hàng tự nhiên chưa có con chim nào bị bắt hết trơn á, đặt hàng 50.000 con để phóng sanh cầu siêu quý vị, bắt đầu mới có cái vụ bắt chim nha. Đêm đó bắt đầu người ta đi mướn, người ta lùng đi bắt về điện cho bắt thả ra. Ai hay cho người khác thức ăn uống đời sau, sanh nơi bíp trời tự nhiên đem lại sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ nhất xiển đề được ngàn bội báo. Như vậy thì quý vị, cái này là cái công đức của cái người đời nay cho người khác thức ăn uống quý vị. Đời sau sanh lên bíp trời tự tại. Bíp trời là sao quý vị? Trời là quá sanh. Mình sanh lên cõi trời muốn ăn gì tự nhiên mình có phép mình quá ra, không cần phải xuống bíp nấu quý vị, không cần phải ga công nghiệp, ga bình rồi than rồi củi nhầm khi quý vị ơi. Nhất là ở dưới quê chụm mấy cái sơ dừa đó, khôm xuống thổi cái mặt mày tèm lem cho gì không à. Quý vị thấy không, ở dưới quê đó thổi vô phù phù nhang lửa một cái lên đó, mà quý vị mà biết á, cái bữa nào mà trời mưa á, mà củi mà không khô á, nó ung lên nó khói mịt mù nhà cửa hết trơn á. Ai dưới quê mới biết chuyện này phải không? Nên á, cái người mà bố thí thức ăn cho người khác, quý vị, kiếp này tự nhiên á, là mình sanh ra cái cõi mà tự nhiên có đồ ăn à, không cần phải đi tìm, đi kiếm gì lâu xa hết á quý vị. Nên có những cái người á, ngày nay người ta hay, thường hay là bố thí thức ăn á, nhất là các cái chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, bố thí thức ăn cho các cái bệnh viện, những người nghèo á, nhằm khi bệnh viện, nhất là trung tâm ung bú á, ta nấu vậy là mấy trăm sức ngày á. Ví dụ như nghệ sĩ đọc cái tờ báo là có nghệ sĩ Lê Vũ Cầu á quý vị, hình như là Lê Vũ Cầu á, cái làm cái quán chay á, mà một ngày vậy là đãi tới trên 400 sức ăn đó quý vị. Nào là bán vé số rồi công nhân, như đãi chay không à, bán vé số rồi công nhân, là ở đâu người ta cũng lợi đó, người ta dồn người ta ăn ở đâu quý vị, mà ăn không miễn phí nha, tiền bạc nhiêu đắp vô đó cho ta ăn miễn phí. Rồi cái người này kiếp sau sanh lên cõi trời, quý vị tự nhiên biến ra thức ăn. Như trong kinh nói nè, là phước báo cõi trời đem lại là thức ăn, nước uống tự nhiên. Mà sức lực đầy đủ, thông minh, trí tuệ, biện tài, thọ mạng dài lâu, bố thí thức ăn cho người khác mà được thọ mạng, quý vị biết sao? Ta ăn ta sống thêm ngày thì mình được ngày tuổi. À, thấy không? Như vậy thì mai mốt gặp ai nghèo đói, quý vị bố thí thức ăn, nấu cơm cho người ta ăn. Ta đi lỡ đường rồi đó quý vị, ta vô ta xin miếng ăn mình cũng cho người ta. Những cái thức ăn lỡ đường như vậy, cái quả báo nó lớn lắm. Tại vì trong một nắm khi đói bằng một gói khi no mà. Mình bố thí thức ăn là thường những người đói khác, nhất là những cái nơi đó quý vị mà thiên tai bão lũ rồi xảy ra, đâu còn gì ăn đâu. Có những vùng lũ quét quét sạch nhách hết á, hoặc là có những vùng sóng thần á quét cũng sạch nhách hết, không còn gì hết quý vị. Nên mình gửi tiền bạc mì gói này nọ cho người ta, cái quả báo đó lớn về kiếp sau. Nhưng mà nói kiếp sau đâu xa, tại vì nhân quả của nhà Phật đó là do duyên, khi mà có đủ duyên thì nhân quả nó sẽ trổ ra thôi, chứ không cần phải kiếp sau đâu quý vị. Mình làm phước, nhằm khi làm phước vào buổi sáng buổi chiều gặt phước liền cũng không chừng nữa, nếu chúng ta có đủ duyên để biến nhân thành quả quý vị. Nên chúng ta siêng làm phước đi, biết đâu á là quả báo đến liền sao. Làm phước buổi sáng buổi chiều á, tự nhiên ép mấy tờ vé số chúng mà sao quý vị. Quý vị có thấy ép tờ vé số không? Có chú này sáng sớm là tập thể dục chạy vòng vòng vòng vòng, gặp ông bán vé số đưa 50 tờ vé số, đẩy qua đẩy lại đẩy tới đẩy lui, ta không mua mới nhắc túi bỏ đó đó, giật tay lại cái ông này ông lấy, ông đẩy lại đẩy đẩy đẩy lại đưa cho mình đó, ông lấy rớt đất, trời mưa nè rớt đất bị bùn không à, nó dậy đành đạch luôn là trời ơi, vé số bùn kiểu này bán cho ai, đưa ông không cầm thì thôi xong thảy xuống đất, thôi giờ ông mua hết tôi không ơi tôi đền, khóc quá trời la giữa trời, ông là thôi lấy hết cho mày luôn, chiều chúng độc đắc hết luôn kêu bằng ép lấy quý vị. Như vậy thì mình thấy là cái phước của người ta mà, cái những người này nè là kiếp trước làm gì quý vị, là gây niềm vui bất ngờ cho kẻ khác, nấu cơm rồi cho người ta ăn, bố thí rồi cho người ta lúc trong lúc ốm đau khổ đói rồi đó quý vị. Kiếp sau tự nhiên ở đâu em lại ép cho bằng được á, không quý vị không muốn tiền rồi mới cũng ép cho vô tiền nữa. Nên có nhiều người á quý vị đi kiếm tiền mượn tiền ta 100 ngàn biết ta cho không nữa, còn này ép bao nhiêu tỷ cứ ép lấy cho bằng được vậy đó. Như vậy là cái phước báo của mình. Nên có nhiều người không có phước rồi quý vị đi mượn 10 ngàn chưa chắc ta cho, nhưng mà có phước rồi tự nhiên tiền đâu tới ào ào ào. Nên cái phước của mình, bây giờ mình cứ tự làm phước đi quý vị, thì có phước báo rồi thì tự nhiên nó có tất cả. Mà khi mà mình hết phước rồi quý vị thấy là cái nghiệp nó đến là bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Như vậy á thì nếu mình bố thí cho loài súc sanh á thì được á là 100 cái phước, mà bố thí cho con người mà nhất xiển đề, quý vị biết nhất xiển đề không? Nhất xiển đề là cái hạng mà Đức Phật không thể độ cho tu hành được. Tại vì cái hạng nhất xiển đề là cái hạng là làm ác quen rồi quý vị, mà mình bố thí mà vẫn còn được phước đó quý vị. Huống chi là mình bố thí cho những người lương thiện còn phước báo nhiều hơn nữa. Nên mình cứ xen san sẻ cho người khác. Nên có nhiều người nói thầy, thầy con nghèo quá con không thể bố thí được cho người khác đâu. Như vậy quý vị, không phải là nghèo bố thí không được, mà cái tâm mình nghèo mình mới bố thí không được. Chứ còn mà nếu mà cái tâm mình giàu, giàu cho mình nghèo tiền nghèo bạc gì thì mình cũng san sẻ cho người khác được. Nên người Việt Nam mình nói có câu là lá lành đùm lá rách đó quý vị nghe không. Nên quý thầy mới thêm lá lành đùm lá rách, rồi là lá rách á là đùm lá nát, còn lá nát á thì đùm lá te tua. Lá lành tự nhiên mà đùm lá rách là đùm lá nát, còn lá nát lùm lá te tua có sao đâu. Có nghĩa là mình nghèo nhưng cũng có thể giúp người nghèo được, chứ đâu phải nghèo mà không giúp được đâu quý vị. Có tâm giúp à. Nên quý vị có cái cô này nè, cổ khóc, cổ là con á thiệt á, con á tuổi thân lắm á thầy. Hỏi sao tuổi thân? Là con á, con muốn có hiếu với cha mẹ con lắm mà con nghèo lắm á, con không thể có hiếu với cha mẹ con được. Thầy, quý thầy nói sai, cô nói sai. Hiếu không phải là chỗ nghèo giàu, hiếu là tâm hiếu. Bây giờ ví dụ như mẹ cô bệnh nè, ốm đau cô lại cô chăm sóc nè, cô nghèo cô chăm sóc được không? Vẫn được phải không? Bây giờ nghèo không lẽ không có một tô canh, có một tô canh chia nửa tô cho mẹ được không? Được phải không? có chén cơm chưa nửa chén cho mẹ. Ví dụ nghèo gì nghèo mua được hai củ khoai lang đi, nhớ mẹ chia cho mẹ ăn củ, dầu cho củ khoai lang sùng mẹ ăn mẹ cũng vui nữa. Nói thật với mình thấy gì, cái tâm người mà quý vị, hoặc là mình mua được có một củ khoai thôi, bẻ làm hai cái bên ngon bên lành đưa cho mẹ, bên lép cho mình ăn cũng được, đó cũng là cái tâm hiếu. Hiếu là nằm ở chỗ đó, đâu phải hiếu có được mấy triệu về thảy qua mặt ra nè bà xài đi, như vậy là hiếu đâu quý vị. Không phải, hiếu là cái tâm tôn kính mẹ, biết chia sẻ. Ví dụ như lâu lâu á mình ở gần phải không, về thăm thường xuyên, hỏi thăm thăm lơm, như vậy là hiếu phải không. Cha mẹ bệnh á thì mình không có tiền lại mình chăm sóc, anh chị em khác có tiền cho thuốc thang, còn mình ra công chăm sóc đỡ đần. Vậy rồi hiếu chứ đâu phải hiếu là tiền. Sao tự nhiên ta quy định hiếu là tiền à? Là con nghèo lắm thầy, con tuổi thân lắm, con không có báo hiếu cha mẹ con được gì chứ, nghèo lắm. Là vậy là không phải, không phải là nghèo báo hiếu không được, mà chỉ không có tâm báo hiếu mới báo hiếu không được quý vị. Chứ ai mà muốn báo hiếu thì báo hiếu được hết á, không có gì là không được hết. Như vậy á, thì Đức Phật dạy là cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội phước báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng phước báo. Nếu cúng dường cho Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Ủa, có bệnh nhân này nữa vậy. Đức Phật dạy cúng dường ba bậc người phước báo vô tận. Thứ nhất là cúng dường cho chư Phật. Chư Phật cúng dường thì phước báo khỏi nói quý vị. Chỉ cần cúng dường cho Phật một bữa ăn thôi quý vị, mà hưởng cả ngàn đời kiếp ở trên cõi trời, ngàn đời kiếp ở dưới thế gian toàn là bậc trưởng giả. Và trong này nó là thứ hai là cúng dường cho cha mẹ, thứ ba là bệnh nhân quý vị. Nên cha mẹ mình là cái chùa, cha mẹ mình là cái chùa đó. Nếu mà mình lo cho cha mẹ một bữa cơm, lo cho cha mẹ một bộ đồ thôi quý vị, một bữa cơm thôi, kiếp sau sanh ra không bao giờ đói mình á. Nếu mà mua cho cha mẹ một bộ đồ cho ngon lành quý vị, kiếp sau sanh ra ở nhà ít gì nhà cũng nhà bán giải. Còn lo cho cha mẹ ăn bữa cơm á, sanh ra ở nhà dựa gạo không bao giờ đói chứ. Có nghĩa là cái quả báo á, Đức Phật dạy là cúng dường cho ba bậc mà được phước báo vô tận mà. Thứ nhất chư Phật mình khỏi nói rồi, dĩ nhiên rồi. Còn thứ hai là cha mẹ của mình mà người ta bỏ sót bây giờ quên vụ này, nên họ không biết trong kinh nói vậy quý vị. Nên cúng dường cho cha mẹ là cung dưỡng cho cha mẹ quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Về nhà nếu ai còn cha còn mẹ nhớ mua gạo mua đồ ăn gì về tắp vô nha, phước dữ lắm á. Thấy thiếu gì á là vô, trong kinh nói rõ ràng nè. Trong kinh á, cái phần á là phước lành thoát mọi khổ đau là Đức Phật dạy điều này á quý vị. Nên đừng có coi thường chỗ này. Ở dưới miền Tây có cái chú này á quý vị, á là cha thì hồi nhỏ cũng sợ, nhưng mà lớn lên rồi cái cưới vợ cái cha giao cho đất đai nhà cửa tài sản, tự nhiên lên nắm quyền gia đình quý vị. Lúc này người cha già lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền, bắt đầu sai lại cha, làm gì cũng sai cha gì. Bữa đó đó là đi ra là dê lúa, anh ta đập lúa, đầu dê lúa thì cha mới lấy cái chiếu á mới kẹp vô chân đầu, còn đầu á vũ phạch phạch là dê lúa. Quý vị có ai biết dê lúa kiểu này không? Biết phải không? Hồi xưa mình dê lúa gì không á, vũ phạch phạch nè. Ông già thở hết ra hơi còn bị bệnh xỉn nữa mà sao mà vũ cho nó ra hết lúa. Mà bữa đó ở chân trời lúa mắc mưa chứ, nó dính nhẹo nhẹo chổng mà vũ gần chết luôn mà không ra quý vị. Anh ta dê á, ba cái bui bui nó đâu có ra đâu quý vị. Anh ta giận quá đi ngang đạp cho ông già cái lăn cái chừng 8 vòng ở ngoài lộ. Như vậy ông già ông thấy gì ông buồn quá cái gì, bỏ nhà đi luôn. Đi gì như vậy là mười mấy gần 20 năm nay rồi không ai biết tung tích của ông già đâu hết. Nên những người con gái á, thường hay lại chùa khóc dữ lắm á quý vị. Khóc bây giờ kiếm cha không biết kiếm ở đâu. Tính lên trên cái chỗ mà đài truyền hình cái chương trình như chưa từng có cuộc chia ly á, tìm cha mà là người ta cũng chưa có đi tìm giùm. Tại nhiều người đăng ký quá quý vị, nên không có thông tin tìm cũng khó. Còn có nhiều người á, đi trên trên Châu Đốc á, có nhiều người người ta tả là cũng có cái ông già ông đi ăn xin ở ngoài đường, cái tướng giống giống vậy mà ông chết mấy năm nay rồi. Cổ nói vậy đâu, cổ là nguyện phải đừng phải là cha của cổ mà chết ông khác, là mình là Phật tử rồi ông khác chết thì con ổng cũng khổ à. Phải không? Không quý vị, Nên là thôi đừng có nguyện ông nào hết trơn á, cứ tìm đi, nếu duyên cha mình thì là cha mình, duyên ông khác là ông khác rồi. Chứ đừng nguyện ta chết, nguyện đừng chết cha mình, chết ông khác thì chết cha của người khác. Quý vị thấy không? Nên nó cũng khổ nữa. Nên đừng có nguyện ông nào hết trơn á, ông nào tới số rồi ông đó. Phải không? Nên á, mình thấy á, nó khổ đau vậy đó. Nên cái điều thứ hai á, là quả báo đối với cha mẹ của mình mà mình lo cận, tận tình, quý vị phước báo dữ lắm. Ngược lại đạp ông già lăn tám vòng vậy đó, quý vị thấy sao? Này đỏ địa ngục rồi. Cha mình sanh mình ra già cả quạt lúa ông nổi, mày lại con cái mà đạp ông già vậy đó, quý vị. Nên có nhiều người ở trong cái cuộc đời này nghĩ cái quyền lợi lên trên hết, là không nghĩ đến cái tình nghĩa cha mẹ đã sanh ra mình bao nhiêu đây, cái thân lớn lên ai nuôi đó, quý vị. Rồi ai sanh mình ra, ai nuôi mình lên dốc lên hình đây á, phải biết như vậy ra, khỏi giao đất, khỏi giao đai, khỏi giao vậy, cứ về mình không đi à, quý vị, để tên đất khỏi sang vậy chứ. Ta đã sang đất hết cho mình, đưa tiền hết, tiền ngân hàng gì giao, sổ đỏ, sổ xanh, sổ vàng, sổ tím gì giao, chứ không nghĩ gì hết trơn. Quý vị có tiền tay tính đâu mình là quyền, là trùm của gia có gia đình. Nên con mà 80 tuổi á, thì cũng cha, cũng là cha của mình à. Chứ không phải là con 80 tuổi là lúc đó hết cha đâu quý vị. Còn nhỏ lệ thuộc vào cha mẹ, lớn lên không lệ thuộc cha mẹ, nhưng cha mẹ mãi mãi là cha mẹ của mình à, quý vị. Nên người nào lo lắng cho cha mẹ mà gọi là cúng dường, trong kinh nội gọi là cúng dường, chữ cúng dường nghĩa là cung dưỡng đó quý vị. Cung dưỡng là cung cấp và dưỡng nuôi. Vậy ai cung cấp dưỡng nuôi cha mẹ phước báo dữ dội lắm á quý vị. Mấy người này giàu sang hết à. Nên người nào không biết cha mẹ là cái mỏ vàng mình không biết đó, cứ về cung phụng đi quý vị, cứ về lo lắng đi. Lâu lâu qua dở thập gạo nhà của má lần, hết gạo bơm vô cho đầy giùm cái à, quý vị thấy không? Cái mùng rách thay mùng mới giùm cái, đồ rách thay đồ mới giùm cái quý vị. Thay một đôi dép, bữa sau mình mua lại 10 đôi à, cúng dường cho cha mẹ một lu gạo à, bữa sau mình làm tiền vô 100 lu à, quý vị không biết à, trong kinh Đức Phật dạy nè, cứ rình rình á, thấy gạo của mẹ mà nó xuống nửa lu cái bơm đầy, nửa lu bơm đầy hoài, ăn hoài không hết, mình già hoài không bao giờ hết à, quý vị thấy không? Nên có nhiều người bất hiếu tại người ta không biết thôi, không biết kinh Phật dạy, chứ biết kinh Phật dạy người ta không dám bất hiếu đâu quý vị. Thứ ba là cúng dường cho bệnh nhân, có nghĩa là cung dưỡng cho bệnh nhân á. Những cái người bệnh đó quý vị, họ rất là đau khổ, nên mình á, nếu họ nghèo khó đó, mình giúp đỡ họ, nhất là thuốc thang à, cái thứ hai nữa là quý vị á, là tiền bạc. Thứ ba nữa là mình giúp cho họ cái bữa ăn đó quý vị. Nên những người mà nấu cháo bệnh viện nè, nấu cơm bệnh viện nè, quý vị ơi, mấy người này đời đời sanh ra là toàn là ở trong mấy cái gia đình là toàn là dựa gạo với dựa mì được không à. Quý vị thấy người ta ăn mì chưa? Có cô này đặc biệt đó quý vị, không ăn cơm được, không biết bệnh gì không biết, mà ăn mì hai mấy gần 30 năm nay, sáng gói, trưa gói, chiều gói, ngày 3 gói mì à. Ông quý vị thấy chưa, đặc biệt luôn, ăn mì không, có nghĩa là ăn mì trụng nước sôi không, chứ không có giá, cũng chẳng có rau gì hết trơn á quý vị, mà cũng chẳng thấy bệnh đâu, cũng vậy à. Lạ thiệt, nếu mà mình xét về cái mặt dinh dưỡng học á, thì cô này thế nào là cũng suy dinh dưỡng à. Nhưng mà ăn mì không mà lại là mạnh cùi à. À, quý vị, ngày 3 gói mì cũng chạy, mà ăn chay nha, không ăn cá, thịt gì hết trơn á, 3 gói mì có rau, cỏ chứ. Ngày nào cũng ăn chứ, bắt mình ăn có 10 bữa chắc chạy dài luôn. À, quý vị, mà vậy mà ăn được hay. Có nhiều người đặc biệt lắm, nhiều công hạnh đặc biệt mà con niệm Phật dữ lắm nha. Lần chuỗi tối ngày nha, ăn mì mà da hồng hào nha. Chắc cái này ăn mì thường ta nổi mụn nóng mình đó quý vị, còn nhờ công đức niệm Phật bù qua hay sao da hồng hào. Chắc này niệm Phật tăng trưởng công đức nè, nên khỏi suy dinh dưỡng luôn à. Nên cái người nào mà mình có ăn chay mà sợ thiếu chất, thiếu chất đó, ăn chay mà niệm Phật đó, đủ hết à, không sao, chứ phước tới đủ mà à. Còn mà dầu cho mình ăn cao lương mỹ vị nên mà tổn phước rồi cũng đi à, nói gì thấy không? Nên cũng không phải là ăn chay ăn mặn mới được. Nên Đức Phật dạy là cúng dường các vị tỳ kheo giới đức thì được bội phần phước báo, mà cúng dường các vị pháp sư mà tiên giảng tạng pháp của Như Lai thì gấp nhiều hơn, và cúng dường cho các vị Bồ Tát thì còn vô lượng vô biên nữa. Không quý vị, ý ở trong này nói là cúng dường cho các bậc tu hành mà để bảo trì chánh pháp còn tồn tại ở thế gian, nghĩa là hàng tăng bảo của nhà Phật đó quý vị. À, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Phật bảo là mình bây giờ là chỉ có xây tượng cốt của Đức Phật đó quý vị. Nên ngày hôm qua ở bên quận 7 có cái chùa mà một nhóm Phật tử cái chừng mười mấy người đắp y Phật đó quý vị, không biết đắp y á, là một tuần vậy nên ta phát tâm đi đắp y ngày, mà đắp y nên đắp y là mình ra tiền luôn, cả tiền sơn ra tất cả các cái luôn, rồi đắp luôn y chùa nào mà tượng cũ đắp lại mới luôn á quý vị, đắp công quả luôn quý vị. Những người này quý vị ơi, biết sanh ra kiếp sau cái mình nhìn cái làn da người ta thôi á, à, quý vị mình thấy cái một là mình thấy là hết hồn liền, da đẹp mà không biết đẹp không tưởng tượng được. Nếu mà công đức đắp y Phật quý vị, còn giàu sang phú quý thì mình không nói đó, mà đắp y Phật trang hoàng tượng Phật á, kiếp sau sanh ra da đẹp lắm quý vị, sanh ra da đen, da màu, da gì cũng đẹp của cái da đó hết, da trắng đẹp theo da trắng, da vàng đẹp theo da da vàng quý vị, nó sanh ra đẹp lộng lẫy luôn. Nên những người nào đắp y Phật, đắp y Phật là đắp y để công quả đó, mình trang hoàng tượng Phật đó quý vị, là quả báo kiếp sau sanh ra toàn là hoa hậu hoặc là trên hoa hậu không mà, gọi là hết biết hoa gì luôn rồi đó. Hoa hậu là đẹp tuyệt vời rồi, bây giờ mình trang hoàng tượng Phật, đắp y á, Phật như vậy là hết biết kêu hoa gì luôn, đẹp hơn hoa hậu biết kêu hoa gì vậy, à, phải không? Rồi cái đó là chưa tính nha, cái người mà cúng dường tượng Phật đó quý vị thì quả báo còn hơn nữa. Ta cúng dường tượng, ta ra tiền bạc, ta cúng dường phát tâm thanh tịnh, nguyên tượng Phật cúng dường luôn, phải không quý vị? Để tạc tượng Đức Phật bằng đá, bằng xi măng gì không biết, miễn sao ta tôn thờ, ta tôn kính, ta lợi lại lục quý vị. Cái người á mò nãy đắp y á, à, thì còn đẹp hơn hoa hậu, mà cái người cúng dường tượng Phật á còn đẹp hơn cái người đắp y nãy nữa, không biết hoa gì, hết biết hoa tiêu luôn rồi. À, phải có đặt qua cái hoa gì mà đẹp hơn hoa hậu quý vị, ở thế gian có hoa gì đẹp hơn hoa hậu không? Không biết cái hoa gì đẹp hoa hậu, có mỗi một nước hoa sen luôn á, chỉ có hoa sen là đẹp nhất thôi. Nên đất nước mình á lấy hoa sen là biểu tượng của hoa quốc hoa, cái phất quốc hoa, quốc hoa tất nhiên là cái hoa để biểu tượng cho đất nước chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy là phước báo nãy giờ á là để thoát khỏi mọi khổ đau, chúng ta rất là nhiều trong cái bài kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy, chúng ta thấy làm được cái gì á thì chúng ta làm để hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng công đức về phước báo tu lành thì chúng ta được thành tựu. Nếu mình được phước báo, được công đức rồi quý vị, niệm Phật cái dễ nhiếp tâm á. Còn người mà không có phước báo, không có công đức quý vị, niệm Phật rất là loạn tâm, rất là động tâm. Còn người á mà biết làm lợi ích cho người khác thôi, thì lúc đó ta niệm Phật rất là dễ mà nhiếp tâm vào trong chánh định, nhiếp tâm vào trong thiền định. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý thì chúng ta có một ít phần quà để hỏi quý vị vài câu hỏi, nếu ai trả lời được thì tặng phần quà. Cái này để khích lệ thôi chứ không phải là quà mà vật chất gì đâu. À, nên câu hỏi thứ nhất, chúng ta bữa nay chia sẻ với nhau hai đề tài, ai nói tên được hai đề tài thì chúng ta được phần quà. Con xin gọi hai đề tài mà thầy đã chia sẻ hôm nay. Đề tài thứ nhất là con có nhớ lại, đề tài thứ nhất là có người mà ta phải gọi là đến có con người lớn hàng người thôi, hàng người thứ nhất ấy, mà có nhìn ra là nói về lời nói ra thì à nghe có lại có hàng người thôi đúng nè. Rồi đề tài thứ hai là phòng hô, phước lành thoát mọi khổ đau, trong cái bài kinh Thiện Ác Nhân Quả phần phước lành thoát khỏi khổ đau, cho chàng pháo tay. Rất là nhớ giai lớn tuổi, cầu chúc cho chú có phước lành thoát mọi khổ đau. Ai cũng có nghiệp ở trong thế gian hết, nhất là nghiệp ái trong cõi ta bà. Xin chính kính chúc chú là thoát khỏi hết tất cả các nghiệp, trong đó có nghiệp ái. Rồi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai bây giờ á là tháng 7, bây giờ tháng 4. Bây giờ là tháng 4 á, là tháng Vesak, tức là tháng Phật đản. Bây giờ hỏi mấy câu về lịch sử Phật. À quý vị, ai biết là Đức Phật Thích Ca trụ thế, tất nhiên là thọ mạng tại thế gian, được bao nhiêu tuổi? Ai giơ tay lên? Con xin thưa là Phật Thích Ca mà sống trên thế gian được 80 năm. 80 năm cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi thứ ba. Ai cho biết Đức Phật Thích Ca đản sanh và nhập Niết Bàn vào ngày tháng nào? Kính bạch thầy, là Phật Thích Ca sinh ra ngày 15 tháng 4, nhập Niết Bàn ngày 8 tháng 4, mà bây giờ là lấy ngày làm tăng sáng là ngày 15 tháng 4, ngày đản sanh, đúng rồi. Rồi nhập Niết Bàn, ngày nhập Niết Bàn của ngài là ngày 15 tháng 2. Cho anh chàng pháo tay, chính xác. Rồi ai biết Đức Phật Thích Ca thành đạo vào ngày tháng nào và xuất gia vào ngày tháng nào? Xuất gia và thành đạo là ngày 18 tháng 10. Là ngày gì? Ngày thành đạo. Ngày thành đạo 18 tháng 12. Rồi ngày xuất gia ngày nào? Ngày 18 tháng 2. Xuất gia ngày 18 tháng 2. Chính xác rồi. Sao chính xác mà làm gì sao thấy hồi hộp quá vậy? Rồi câu hỏi kế tiếp. Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha đó, sanh ra ở đâu và nhập Niết Bàn ở đâu? Đức Phật Thích Ca sanh ở Đại Liên phường Nam Từ Liên. Chính xác. Nhập Niết Bàn ở phường Tam An Sông Hậu. Ở đâu? Ở Câu Thi La, đúng rồi, tức là Kusinara. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi dễ chút nè. Quý vị ai cho biết là tam quy ngũ giới là gì? Tại tam quy ngũ giới, tam là quay trời, quay là nương tựa. Ngôi không phải tam quy là gì thôi chứ không có ai cần phải giải thích. Tam quy là quy tâm, quy phật, quy tâm đạo. Quy phật, quy tam bảo, tam quy là quy ai, tam là ba, quy ai ai. Quy phật, quy pháp, quy tăng. Rồi quy phật, quy pháp, quy tăng ngũ giới là gì? Giới là năm giới. Năm giới là giới gì? Công giới là đúng. Tà giam đúng. Không nói đôi chiều. Không trộm cắp. Không trộm cắp, không nói dối, đúng luôn này. Không rượu bia. Không uống rượu. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi còn quà hỏi câu hỏi tiếp. Ai mà biết được trong gia đình của Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đó, ai kể tên người nha, bốn cái danh trở lên, bốn tên người trở lên thì được thưởng. Ai giơ tay lên? Là vua cha của Thái tử Siddhartha, Đức Phật đó là Bình Đẳng Vương. Người thứ hai là Bà Lạt Ma Gia. Người thứ ba là vợ của Thái tử Siddhartha, đó là con biểu gia Diệu La. Và người con trai là La Hầu La. Còn biết tên ai nữa không? Còn bà Di Mẫu là bà Ma Ha Ba Sa Ba Đều. Còn bà Di Mẫu của Thái tử Siddhartha. Còn ai nữa? Và ông ngoại là bà vua Thiện Nhất. Ở nhà đây tất cả đi nhà. Rồi nhiêu đó cũng được tặng quà cho anh chàng pháo tay. Rồi hỏi một câu hỏi nữa. Là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca chuyển Pháp Luân ở tại đâu và nói kinh gì? Đại Đức Phật chuyển con quên là con quên là học quyển và chẳng phải đi cứ người hết. Rồi cho chàng phó tay, vậy đúng rồi. Rồi câu hỏi kế tiếp, hai câu hỏi nữa là thôi hết quà rồi. Đạo tràng này hay quá, câu nào trả lời cũng được trơn á. Rồi câu hỏi tiếp á, là ai biết được á, là người nào mà đời đời kiếp kiếp đi theo phá Đức Phật? Con xin trả lời đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, đời đời kiếp kiếp đi phá Phật. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa lúc mà chết đó đọa xuống địa ngục, mà Đức Phật còn sai ngày một kiền liên đi thăm. À, quý vị thấy không? Chứ còn mình bây giờ mà ai phá mình cái mình ghét cay ghét đắng. Đức Phật phá quá trời luôn, mà Đức Phật còn sai đi thăm nữa, xuống địa ngục còn tới đó thăm vấn an. À, quý vị. Và cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, ai cho biết được là bốn vị Phật này là giáo chủ của cõi nào? Thứ nhất Phật A Di Đà, thứ hai Phật Dược Sư, thứ ba là Phật Thích Ca, thứ tư là Phật Di Lặc. Bốn vị Phật này là giáo chủ của cõi nào? Rồi xin cánh tay đó. Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Tây Phương là Đức Phật Dược Sư. Dạ, Mô Phật Đức Dược Sư, Dược Sư là giáo chủ cõi Đông Phương. Rồi Đức Phật Thích Ca. Dạ, Mô Phật Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà. Đức Phật Di Lặc. Dạ, Mô Phật Đức Phật Di Lặc là giáo chủ cõi Trời Đông Sức. Cho chàng pháo tay nhưng mà không phải. Đức Phật Di Lặc thì chỉ có ở cung trời Đâu Sức thôi, nhưng mà tại chưa có làm giáo chủ, tại vì Đức Phật Di Lặc chưa sanh ra nên Đức Phật Di Lặc là giáo chủ của cõi tương lai, chưa biết sanh đầu. Rồi cho thưởng phần quà, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử là chúng ta có 2 tiếng rưỡi ngồi đây, đa phần lớn tuổi nhưng mà chúng ta có đầy đủ nhiệt huyết với đạo pháp, chúng ta chia sẻ giáo lý nhau ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị Phật tử có được một cái ngày tu hành rất là an vui, rất là thanh thản. Xin cầu chúc 10 phương chư Phật gia hộ cho quý vị và gia đình của quý vị Phật tử tràn đầy sức khỏe, vạn sự ký tường như ý và luôn luôn sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một giấc chiêm bao thật dài, mơ cùng thấy, thức cũng vậy, cả hai cái thấy đều là huyễn hư. Trăm năm trong cõi con người, cái thân trong chuông tâm ta vụng về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con tầm buộc trong cái nhộng trầm ngâm rồi chiêm bao giấc.